Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306: Như Lâm đại địch. Hy Á quân bộ, nội các một mảnh vui mừng khôn xiết. Rất nhiều những năm này tại Bồng Lai Tiên Tông, Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn sáu mạch uy thế hạ khó mà thở dốc, tông môn cũng là tràn ngập may mắn. Tựa hồ rốt cục thấy được Hy Á võ đạo giới trật tự một tia ánh rạng đông. Nhưng Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn sáu mạch bên trong lại phảng phất lâm vào ngày đông giá rét. Khi Kỳ Lâm kiếm phái trưởng môn Doãn Thiên Phong đạt được tiềm phục tại Lôi Đình Tông mật thám tin tức truyền đến lúc, cả người ngồi đang ghế dựa bên trên, một đoạn thời gian rất dài không nói gì. Trưởng môn, việc lớn không tốt. Thẳng đến sau mười mấy phút, Lý Phiên Phi, Vũ Văn Bạch, Khương Thanh ba nhân thần sắc thông thông đuổi vào thư phòng, mới đưa trong thất thần Doãn Thiên Phong tỉnh lại. Doãn Thiên Phong nhìn xem ba vị trưởng lão, không nói gì, mà Lý Phiên Phi, Vũ Văn Bạch, Khương Thanh mấy người nhìn xem Doãn Thiên Phong này tấm thất hồn lạc phách bộ dáng cũng là đoán được cái gì. Trưởng môn, ngươi nhận được tin tức toàn quân bị diệt. Doãn Thiên Phong mang trên mặt một tia không đè nén được thống khổ. Chúng ta đạt được tình báo có sai. Bách Lý Thanh Phong cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Hắn mặc dù cấp bậc chỉ có chiến thần cấp, nhưng dựa vào hắn cải tiến qua đi uy lực càng lớn thiên ma giải thể thuật. Chiến lực so với trấn quốc cấp đến không chút thua kém. Nhất là hắn luyện thần cảnh giới. Căn bản không phải chúng ta nhận được tin tức đệ thất trọng, mà là đệ bát trọng thần chi thức tỉnh. Khương Thanh sắc mặt trắng bệch, chính là bởi vì hắn luyện thần cảnh giới vượt xa chúng ta tính ra, dẫn đến tâm nhất lựa chọn sai lầm chiến thuật, lấy luyện thần bí thuật đối kháng Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật, dẫn phát tâm thần phản phệ, tại chỗ vẫn lạc, kéo ra chúng ta lần này vây giết đại kế bại vong mở màn. Luyện thần bát trọng, Doãn Thiên Phong đám người tính toán qua Bách Lý Thanh Phong khả năng có tiếp cận trấn quốc cấp chiến lực, thậm chí bọn hắn tại điều động vô số cường giả vây giết Bách Lý Thanh Phong lúc, chính là coi hắn là làm một vị trấn quốc cấp cường giả đến đối đãi. Thái độ không thể bảo là không thận trọng, có thể hắn nghìn tính vạn tính, không có tính tới vấn đề thế mà xuất hiện tại luyện thần vòng này tiết. Luyện thần, từ trước đến nay là trước dễ sau khó. Một chút thiên phú hơn người người trong thời gian ngắn tu luyện tới luyện thần tứ trọng, ngũ trọng, thậm chí cả lục trọng diễn hóa đều không hay sự tình. Chỉ khi nào ăn xong vốn ban đầu, tiếp xuống tu luyện liền đem cực kỳ chậm chạp. Mỗi một cảnh giới tăng lên đều vô cùng gian nan. Tuyết Sơn sáu mạch tâm mạch mạch chủ thiên tâm, danh xưng Hy Á luyện thần giới đệ nhất nhân, có thể luyện thần cảnh vẫn dừng lại tại đệ bát trọng cảnh. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong hẳn là mới vào luyện thần bát trọng, tại tầng này cảnh giới tích lũy bên trên không so được bước vào luyện thần bát trọng nhiều hơn 10 năm tâm mạch mạch chủ. Có thể có được bực này luyện thần cảnh giới bản thân Bách Lý Thanh Phong, tương lai đã có được khiêu chiến tâm mạch mạch chủ Hy Á luyện thần giới đệ nhất nhân tư cách. Luyện thần, Doãn Thiên Phong nhắm mắt lại, một hồi lâu mới chậm rãi nói, luyện thần cùng luyện khí, luyện thể không giống, mạch này tu hành, toàn dựa vào thiên phú, luyện khí, luyện thể thiên phú thường thường lúc, còn có thể dựa vào lấy rất nhiều đỉnh tiêm tài nguyên, được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh đem tu vi sinh sinh chồng đi lên. Nhưng luyện thần, tại không dựa vào luyện khí, luyện thể cảnh giới dìu dắt hạ, không có thiên phú người 10 năm trước không cách nào luyện thần hiển thánh. 10 năm sau, đồng dạng không cách nào luyện thần hiển thánh. Cái kia Bách Lý Thanh Phong như thế thời gian ngắn ngủi luyện thần một đạo thế mà đã bước vào đệ bát trọng, Lý Phiên Phi, Vũ Văn Bạch, Khương Thanh ba người đồng thời biến sắc. Chiếu tông chủ thuyết pháp này, Bách Lý Thanh Phong luyện thần một đạo thiên phú càng tại luyện thể, luyện khí cảnh giới lên. Bách Lý Thanh Phong nghe nói bước vào tu hành giới không đến 2 năm. Chẳng lẽ lại, hắn dùng 2 năm liền đem luyện thần cảnh giới nhảy lên tới đệ bát trọng thần chi thức tỉnh. Cái kia không đến mức, ta nói, luyện thần không giống với luyện khí cùng luyện thể, đi không được bất luận cái gì đường tắt. Bách Lý Thanh Phong thiên phú lại cao, như thế trong thời gian ngắn ngủi cũng vô pháp làm được trung tuế tiến. Doãn Thiên Phong nói, ta lệnh người kỹ càng điều tra qua việc này. Bách Lý ra một mạch luyện thần pháp đều là Bách Lý Thanh Phong bù đắp. Nói một cách khác, Bách Lý Thanh Phong hẳn là rất sớm liền được bọn hắn Bách Lý ra lôi đình chúa tể quan tưởng pháp. Lại căn cứ cảnh giới của hắn suy tính, phỏng đoán cẩn thận, hắn tại luyện thần một đạo đắm chìm không hạ 10 năm. Luyện thể, luyện khí, sẽ lớn mạnh thần hồn, làm người tu luyện ý chí cứng cỏi. Đối với luyện thần bí thuật chống cự tính trên diện rộng tăng cường, mà luyện thần cảnh giới cao, tại luyện thể, luyện khí lúc cũng có vẻ lấy ưu thế. Có lẽ, đây chính là Bách Lý Thanh Phong bước vào võ đạo không đến 2 năm lại có thể thành tựu chiến thần nguyên nhân chỗ. Lý Phiên Phi nói, hắn tại tu luyện nội tức lúc đồng giảng kiêm tu luyện thần, nhưng tại nội tức đột phá đến hỗn nguyên đại tông sư cảnh lúc, lại bởi vì muốn tập trung tất cả tinh lực rèn luyện nội tức, vì không để lọt chân thân thuế biến làm chuẩn bị, cho nên bỏ qua nguyên bản đã đến ngũ trọng hiển thánh luyện thần tu hành. Nhưng dù cho như thế, vài chục năm xuống tới, hắn luyện thần cảnh giới vẫn tăng lên tới đệ lục trọng. Thông thường mà nói, thần nói tu hành mỗi tăng lên một cảnh giới, cần bội số thời gian mới có thể nhảy lên tới cảnh giới tiếp theo. Nói một cách khác, Bách Lý Thanh Phong có hy vọng tại trong vòng 10 năm bước vào luyện thần cửu trọng, trong vòng 20 năm bước vào luyện thần cảnh giới chí cao điện đường. Vũ Văn Bạch nói, không hề tiếp tục nói, 10 năm, luyện thần cửu trọng, một khi Bách Lý Thanh Phong thật đột phá đến luyện thần cửu trọng, lấy luyện thần cửu trọng nắm giữ luyện thần bí thuật hung hãn, lục địa chân tiên ở trước mặt hắn đều đem không chịu nổi một kích. Đến lúc đó, há còn có thể có bọn hắn Kỳ Lâm kiếm phái đường sống. Tông chủ, ta hiện tại liền liên lạc Trọng Minh mạch chủ, Diệu Thượng tông chủ. Doãn Thiên Phong nói đến đây, mang trên mặt một tia tiếc nuối. 1 năm, thêm 1 năm nữa, liền đến đại tuyển ngày. Đến lúc đó quân bộ, nội các không bảo hoàn toàn nắm giữ trên tay chúng ta. Thay chúng ta mở rộng thuận tiện cửa lại dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, chúng ta liền 1 năm đều không chờ được. Vũ Văn Bạch, Khương Thanh, Lý Phiên Phi không dám nói lời nào. Nếu như tại sự tình hôm nay phát sinh trước, đừng nói 1 năm, coi như lại cho Lôi Đình Tông 3 năm, bọn hắn đều không cảm thấy Lôi Đình Tông có thể uy hiếp đạt được 3 đại thánh địa địa vị. Nhưng là, trận chiến ngày hôm nay, 10 vị đại tông sư chết, lại là đem đắm chìm trong thánh địa vinh quang bên trong bọn hắn triệt để bừng tỉnh. Một cái cường đại trước nay chưa từng có đối thủ đang quật khởi, đồng thời tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nếu bọn họ 3 đại thánh địa lại thờ ơ, bọn hắn thổ hoàng đế sinh hoạt, đem một đi không trở lại. Trưởng môn, Diệu Thượng tông chủ gọi điện thoại tới. Mật tuyến, lúc này, một cái lão giả xuất hiện ở bên ngoài thư phòng, trầm giọng nói, Diệu Thượng a. Doãn Thiên Phong thần sắc nghiêm nghị, xem ra hắn cũng ngồi không yên. Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn 6 mạch đối với khoa học kỹ thuật vật phẩm lợi dụng tự nhiên không cách nào cùng quốc gia sánh vai, không khỏi bị nghe trộm. Điện thoại loại đồ vật bọn hắn có thể không dùng hết lượng không cần. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn hoàn toàn cùng xã hội tách rời. Mật tuyến thuộc về đặc thù phương thức liên lạc. Mỗi một đầu mật tuyến lắp đặt xong sẽ chỉ dùng một lần. Thông qua loại phương pháp này đến bảo đảm tin tức bí ẩn. Lập tức, Doãn Thiên Phong đi vào khác trong một gian mật thất, đem điện thoại kết nối. Đợi một chút, Trọng Minh Mạch chủ đang liên tuyến. Bồng Lai Tiên Tông Tông chủ Diệu Thượng trầm giọng nói. Doãn Thiên Phong ừ một tiếng, lẳng lặng chờ. Không tới một phút, một cái khác điện thoại được kết nối. Tin tức ta nhận được. Một cái tràn đầy nặng nề, cổ phác thanh âm truyền ra. Trọng Minh Mạch chủ, Bách Lý Thanh Phong luyện thần cảnh giới đã tới bát trọng thức tình. Không phải tâm mạch chi chủ không thể đối kháng. Chúng ta cần tâm mạch chi chủ trợ giúp. Doãn Thiên Phong nói, thiên tâm mạch chủ trước đây không lâu tiến vào động thiên tiên cảnh. 3 tháng không cách nào trở về. 3 tháng, Doãn Thiên Phong, Diệu Thượng hai người đồng thời nhíu mày. 3 tháng, đối với võ giả đến nói sao mà ngắn ngủi. Có thể giờ này khắc này đối với Doãn Thiên Phong, Diệu Thượng hai người mà nói, lại là vô cùng dài. Bách Lý Thanh Phong trưởng thành quá nhanh, nhanh đến bọn hắn không dám chờ. Sợ không cẩn thận sau 3 tháng, Bách Lý Thanh Phong lại tấn thăng đến cái nào đó toàn cảnh giới mới. Chúng ta không lẫn nhau dò xét lẫn nhau nội tình, nhưng chúng ta 3 đại thánh địa đều có chí ít 3 vị lục địa chân tiên. 1 vị tọa trấn tông môn, 1 vị tọa trấn động thiên tiên cảnh. 1 vị dẫn theo đội ngũ tinh nhuệ hướng động thiên tiên cảnh nội bộ thăm dò. Siêu tập phụ cận có thể dùng thiên địa linh vật. Chém giết thanh lý dòm dò xét động thiên tiên cảnh dị tộc người. Các ngươi 2 tông, tọa trấn tông môn lục địa chân tiên có đó không? Trọng Minh trầm giọng hỏi. Ta tông Lam Ngọc Thái Thượng trưởng lão tại. Chúng ta nhị bá Doãn Thiên Nhai tại. Như vậy. Lại tính bên trên ta Tuyết Sơn 6 mạch bên trong khí mạch lục tuyệt chân quân. Trọng Minh nói, 3 vị lục địa chân tiên, thật là coi trọng hắn. Diệu Thượng nhíu mày nói, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đồng dạng sai làm hại chúng ta không thể phạm lần thứ 2. Doãn Thiên Phong nhẹ gật đầu, 3 vị lục địa chân tiên cùng một chỗ hành động, động tĩnh quá lớn. Vì kiềm chế quân bộ, nội các, nhất định phải dẫn đầu hy sinh 1 viên ám tử. Liền các ngươi Bồng Lai Tiên Tông vị kia đi. Hy sinh hắn, đối với chúng ta bố cục vài chục năm khôi lỗi kế hoạch ảnh hưởng nhỏ nhất. Hắn nhưng là Lam Ngọc Thái Thượng trưởng lão chất cháu. Diệu Thượng có chút chần chờ. Không có cách, quân bộ lão già kia còn chưa có chết. Thái Thượng trưởng lão cũng không dám quang minh chính đại lộ diện. Nếu không ai có thể thừa nhận được hắn một kích cuối cùng. Nhanh, hắn tất cả duyên thọ thuốc đều phục dụng. Không chịu đựng nổi, Trọng Minh nói một tiếng. Diệu Thượng nghe lắc đầu. Mà thôi, hắn gánh vác bên trên cái này nhất trọng mặc cho lúc liền nên có hy sinh giác ngộ. Người thành đại sự khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Khi bỏ thì bỏ, ám lực không có thể lại bồi dưỡng, nhưng Bách Lý Thanh Phong không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp. Nếu không, tiếp qua 1 năm, ai có thể tưởng tượng được là cái gì tràng cảnh? Cái kia Bách Lý Thanh Phong có hay không lại sẽ lại làm đột phá? Tại Bách Lý Thanh Phong hoành không xuất thế hủy diệt Vạn Lưu Kiếm Tông lúc, 3 đại thánh địa đã đối với hắn cao độ coi trọng. Nhưng, theo lần này Hàn Giao, cách Lý Phân đám người hành động thất bại, 9 vị đại tông sư bỏ mình, chưa từng có một khác, bọn hắn 3 đại thánh địa từng có mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ. Mà luận nguy cơ này cảm giác, đều là từ Bách Lý Thanh Phong một người mang đến, 3 vị lục địa chân tiên, còn chưa đủ, Trọng Minh nặng nề nói. Hắn luyện thần cảnh giới vẫn là một đại biến số. Luyện thần cảnh giới, Doãn Thiên Phong nhíu mày. Thế nhưng là, trừ thiên tâm mạch chủ ngoại, ai còn có thể luyện thần cảnh giới bên trên cùng người này đối kháng? Nguyên cuộn, nguyên cuộn chính là Vương Thất Đại Vương Tử Chi Sư, không là người của chúng ta. Không, trừ nguyên cuộn bên ngoài, còn có một cái kia ẩn tàng thân tại thế giới ngầm người. Trọng Minh một nhắc nhở như vậy, Doãn Thiên Phong lập tức nghĩ tới, sắc mặt hơi đổi một chút. Dưới mặt đất hoàng giả Âu Hoàng tọa hạ đại tướng, cái kia danh hiệu đen phù thủy luyện thần cường giả. Không tệ, thế giới ngầm những người kia, chỉ cần chúng ta xuất ra nổi để bọn hắn hài lòng đồ vật, ai cũng mời được tới. Âu Hoàng, Doãn Thiên Phong cũng không muốn cùng vị này thế giới ngầm hoàng giả liên hệ. Chỉ là, nếu muốn vạn vô nhất thất chém giết Bách Lý Thanh Phong, bọn hắn nhất định phải đem vị này luyện thần cường giả mời đến, bằng không mà nói như lại xuất hiện hôm nay giống nhau biến số. Này gặp phải nguy hiểm liền không còn là 9 vị cấp 6 cường giả cùng 15 vị tông sư, mà là 3 tôn lục địa chân tiên. Mặc dù hắn căn bản không tin tưởng Bách Lý Thanh Phong có thể chống đỡ được 3 vị lục địa chân tiên vây giết, ta sẽ đích thân đi một chuyến thế giới ngầm. Doãn Thiên Phong trầm giọng nói, mau chóng, chúng ta chờ ngươi tin tức, bất luận có thể hay không để đen phù thủy xuất thủ. Trong nửa tháng, chúng ta nhất định phải xuất thủ, lấy thế sét đánh lôi đình đem Bách Lý Thanh Phong chôn vùi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.